Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 428, không giải được chủ tớ quan hệ. Cái gì gọi là như cánh tay sai sử? Giờ phút này Nhâm Nhất Hoàn Mỹ giải thích cái vấn đề này. Trên bầu trời Huyễn Linh Thủy Vân, dựa theo hắn tâm ý, làm ra đủ loại kỳ lạ hình dáng. Có cầu tử Nhâm Hung, lão đầu cọng lông lộ ra, tam thạch cái này tráng hán, mơ mơ màng màng tiểu khả ái, cùng với đen đùi con nằm ở hồ nước màu đen bên trong thái tử bát cầu vân vân. Hắn chơi được phi thường cao hứng, Lam Linh nhìn đến chỉ ngủ gà ngủ gật, ở nàng không nhịn được đánh cái thứ ba ngáp, nhắm mắt xóa đi khóe mắt nước mắt lúc, cũng cứ như vậy vừa cúi đầu trong nháy mắt, nhưng là bỏ lỡ trên bầu trời chợt lóe lên mỹ nhân hình tượng, đó là cùng nàng dáng vẻ giống nhau như đúc một cái mỹ nhân. Bởi vì Nhâm Nhất để cho Huyễn Linh Thủy Vân cả kia một thân lam sắc quần áo cũng bắt trước đi ra, nhìn trông rất sống động, giống như thần nữ lại xuất hiện. Nhâm Nhất là nhìn đến tâm triều dâng trào, còn bất chợt cầm khóe mắt liếc qua đi quan sát Lam Linh, sinh sợ làm cho nàng không vui. Trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều, Lam Linh thấy nhiều rồi, đã thẩm mỹ mệt nhọc, vô ý thức duỗi người, lười dê dê lẩm bẩm: "Tiểu Một, nơi này cũng không có chuyện gì, người mau giải quyết phòng ngoài phiền toái mới là nhiệm vụ thiết yếu. Tu vi của ngươi đã đến điểm giới hạn, chính là yêu cầu đột phá thời điểm, chúng ta càng sớm rời đi Linh Ẩn Đại Lục càng tốt." "À, sợ rằng còn không được. Ta còn có rất trọng yếu chuyện phải làm." Lại bị Huyễn Linh Thủy Vân cho vấp ở. Nhâm Nhất đột nhiên mới nhớ chính mình vào túi gấm thế giới mục đích. "Linh Linh, ngươi biết không? Nguyên lai, cái kia xúc thủ quái trong thân thể chất lỏng màu đen, cùng bát chảo không giống nhau. Ta lại có thể hấp thu lợi dụng." Lam Linh bị giật mình không nhỏ. "Ngươi là ai? Đó cũng là một loại linh lực." "Không sai. Ta chỉ là hấp thu một chút xíu. Tu vi cũng đã chạm tới bình cảnh. Cái kia xúc thủ quái lớn như vậy thân thể, nó ổ sánh bằng nhân vịnh còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần dáng vẻ. Ta phỏng chừng có nó, ta sau này cũng không cần phải nữa vì linh khí tiêu hao nhức đầu. Thật kỳ quái. Trước đây ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì linh khí có chiếm đoạt chức năng." "Ồ, vân vân." Lam Linh tự hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô: "Ngươi còn nhớ cái kia phen hồng nương nương không? Nàng bí cảnh cũng không có quá nhiều kỳ lạ, chỉ là một ít kỳ huyễn trận pháp, có thể đem ra che đậy một ít tu vi thấp nhân. Nhưng là, bản thân nàng tu luyện linh khí, giống như cũng là màu đen thuộc tính. Bất quá, một mực vô duyên nhìn thấy, chỉ là tin vỉa hè mà thôi." Lam Linh vừa nói như thế, Nhâm Nhất tất nhiên nghĩ tới: "Ta tự nhiên nhớ cái này mụ già. Nàng lúc ấy bị ta truyền tống sau khi rời khỏi đây, rất không đúng dịp lại đang bí cảnh miệng gặp oan gia ngõ hẹp, tất nhiên một phen tranh đấu. Nàng dùng chính là chỗ này loại đen ám trúc tính linh khí, hơi có điểm che khuất bầu trời cảm giác, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Chúng ta lúc ấy không người bái kiến loại năng lực này, cũng bị kinh sợ rồi, còn tưởng rằng không trốn thoát chắc chắn phải chết. Ai muốn đến, bà lão này trong lúc bất chợt biến mất, liên đới còn có một ta từ mộng cảnh trong bộ lạc mang ra ngoài tiểu nam hài, cũng đi theo mất đi bóng dáng. Sớm biết ta không sợ cái này màu đen vật thể, còn có thể hấp thu lợi dụng, ban đầu lại hà chí vu chật vật như thế sợ hãi. Thật là, ai nghĩ tới cái này." Nhâm Nhất tâm lý còn có chút khó chịu. Cái kia kêu na khả an an tiểu nam hài, hắn đã đáp ứng hắn chết đi tỉ tỉ, phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Kết quả, thất tín với nhân cảm giác, cũng không hơn gì. Bất kể như thế nào, người có thể hấp thu cái này chất lỏng màu đen, đối chúng ta mà nói, chính là một ưu thế. Chúng ta có thể hay không rời đi mỹ nhân vịnh, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi cần ta làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi xin cứ việc phân phó liền có thể. Dù sao, ta chỉ là một không có tự do khí linh thôi. Nhâm Nhất tâm lý đau xót, có chút khó chịu nói. Linh Linh, ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành quá khí linh. Hắn xem nàng như ân nhân, làm tri kỷ, làm bằng hữu, càng là muốn làm ái nhân. Lam Linh nhìn một chút đã khôi phục như lúc ban đầu Không Trung, khoan thai nói, bất kể ngươi cho ta cái gì, thân phận của khí linh đã định trước, còn có cái gì có thể nói. Ta Nhâm Nhất Ngữ chất hồi lâu mới nói, có biện pháp cởi ra sao? Nhận chủ này nghi thức. À, đương nhiên là có. Khóe miệng của Lam Linh nhẹ nhàng kéo một cái. Nhâm Nhất tâm lý mừng rỡ. Kia mau nói cho ta biết a. Mặc dù cởi ra sau, hắn khả năng cũng đã không thể cùng nàng sớm chiều sống chung. Thậm chí còn có khả năng lại cũng không gặp mặt được. Nhưng là, chỉ cần nàng có thể đạt được ước muốn, hắn liền tiếng lòng hoan hỉ. Không có lý do gì, không có nguyên nhân, chỉ vì muốn gặp đến nàng trở lại lúc ban đầu lúc nụ cười. Lam Linh nhưng là lạnh lùng hừ một cái. Ta đã từng nhận thức quá chủ nhân. Ta trước chủ nhân Thiên Cơ công tử. Hắn thực ra cũng không muốn nhận lấy ta. Là ta cố ý muốn lưu ở bên cạnh hắn. Dùng như vậy một cái tệ hại phương thức. Tự nguyện nhận chủ. Mà nay ta có thể lần nữa trở thành ngươi khí linh. Là bởi vì ta đã chết qua một lần. Hiểu chưa? Nhâm Nhất có chút khổ sở cúi đầu. Cho nên, trừ phi ngươi lại chết thêm một lần, mới có thể cởi ra. Hắn khổ sở không phải là không có biện pháp cởi ra. Không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà là Lam Linh một câu kia tự nguyện nhận chủ. Một loại trước đó chưa từng có đau nhức gõ hắn tâm. Là dạng gì nam nhân ưu tú, mới có thể làm cho một nữ nhân bỏ qua tự do cũng phải theo ở bên cạnh hắn. Vậy là cái gì dạng thâm tình? Để cho nữ nhân này liều chết cũng phải vì đem báo thù. Cho dù sống thêm một lần, cũng không quên cùng hắn từng ly từng tí. Cho dù rộng lượng đến đâu, giờ phút này Nhâm Nhất cũng không khỏi không bắt đầu ghen tị. Hắn vô cùng khát vọng muốn gặp được cái này ưu tú được. Khiến cho chư thiên vạn vật ảm đạm phai mờ tồn tại. Linh Linh, một ngày nào đó, ngươi có thể nhìn thấy ngươi trước chủ nhân. Lấy hắn có thể chịu, định sẽ giúp ngươi lấy được tự do. Dù là sẽ được muốn mệnh của ta, ta cũng sẽ không chút do dự dâng lên. Ngược lại, cõi đời này, đại khái, có lẽ, khả năng, tuyệt đối sẽ không có một người sẽ bởi vì hắn rời đi mà tan nát tâm can đi. Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là cái không người chú ý tới. Ăn mày, tự ti tâm tình tới vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho hắn khó chịu hốc mắt ướt át, xoay người đưa lưng về phía Lam Linh. Cô nhẫn nại nói, Linh Linh theo ta rời đi cái thế giới này đi. Chờ chút ta muốn thu cái kia xúc thủ quái. Người được bảo vệ tốt chính mình. Ngàn vạn lần chớ nhiễm phải chất lỏng màu đen. Đà tạ chỉ điểm, ta tự nhiên sẽ hành sự cẩn thận. Lam Linh khách khí lễ phép nói xong. Dẫn Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung này hai tiểu chỉ. So với Nhâm Nhất còn nhanh hơn một bước biến mất ở trên cái thế giới này. Ha ha, người có từng biết cái thế giới này tên gọi là gì sao? Nó kêu Quy Linh giới. Làm ta thích bên trên ngươi một khắc kia. Cuộc đời này đã vô mộng. Ta tâm thuộc về với ngươi. Cuộc đời này nơi này chính là ta duy nhất nơi quy tụ. Đã từng có ngươi đang ở đây liền có thể. Đây là một loại biết bao tuyệt vọng lãnh hội. Mới có thể có như vậy niệm tưởng. Hắn sẽ không nói cho nàng cái gì. Nàng lưng đeo nhiều như vậy huyết hải thâm cứu. Không nên lại vì hắn nhỏ như vậy nhân vật phiền nhiễu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Nhâm Nhất không hề quấn quýt tình yêu, quả quyết rời đi phía thế giới này. So với nhi nữ tình trường, hắn càng phải tự thân cường đại. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn cũng có bản lĩnh cùng cái kia cái quỷ gì Thiên Cơ công tử có nói chuyện tư cách đây. Tương lai chuyện, ai cũng không nói chắc được. Chỉ có Không Phụ Thiều Hoa, Phương Không Hối Hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.